Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hài lòng với kiệt tác của mình, đi tới bên giường, gõ tủ đầu giường, quay đầu nhìn Thư Dao. Thư tiểu thư, bắt đầu từ bây giờ, xin cô hãy quên mình là một nữ sinh 20 tuổi. Cô đã qua thời kỳ đeo bờm, ôm công chúa baby, mà cô là người thừa kế của Thư Gia. Tất cả chi tiết cuộc sống của cô đều phải phù hợp với thân phận cùng với địa vị của mình. Cô sẽ không hy vọng người khác biết mình là tổng tài mà còn ôm búp bê ngủ đó chứ. Cô mới không có ôm búp bê ngủ, không nhịn được lẩm bẩm một câu, lại tự biết không có chỗ để phản bác. Thư Sao chấp nhận gật đầu. Được rồi, chuyện gian phòng coi như xong, quần áo thì sao đây? Nếu như cô không có nhìn lầm, hắn mới vừa rồi cho người đem đến một nửa quần áo trong tủ của cô, cầm đi. Sau đó để cho cô một đống đồ công sở, nữ, ngạnh họng nhìn chân chối cùng với dạ phục. Cô là dùng được, nhẹ nhàng cười quẳng xuống bốn chữ này. Cũng là chuyện đương nhiên thì phải. Cái gì chứ? Nào có người như vậy? Mở mắt to há mồm muộn cãi lại những thứ gì như một hồi lâu. Lời nói không có xuất khẩu, ngược lại biến thành hai vài tiết khí buông lỏng. Cô rõ ràng là muốn kháng nghị, lại bị hắn vài ba câu chặn á khẩu không trả lời được. Hắn ngoài mặt một bộ cười hì hì dễ nói chuyện, thật ra thì so với ai khác đều bá đạo hơn. Thư tiểu thư. Gì? Thư Sao hồi hồn ngẩng đầu. Ở đáy lòng nguyền rủa tôi thì liền có thể, không cần cắn răng nghiến lợi như vậy. Cắn miệng nhỏ nhắn bi thương xinh đẹp kia, tôi chính là sẽ tự trách mình đó. Tôi không có. Thật không có. Nhìn hắn khuôn mặt tươi cười dịu dàng, không làm được Thư Sao bỗng chốc đỏ mặt, quận bách mà lắc lắc đầu. Hắn làm sao sẽ biết cô đang suy nghĩ gì? Không có là tốt rồi. Hắn có nhiều hứng thú hiếp lại trong mắt đen. Vậy cùng tôi đi thư phòng. Chúng ta phải tiếp tục luyện lên giọng sao? Liên tiếp bị bệnh mấy ngày, khóa trình cũng không có tiếp tục, nói đến cô cũng rất xấu hổ. Thầy thuốc nói cổ họng của cô cần nghỉ ngơi một thời gian, cẩn thận bảo dưỡng, nên tôi sẽ không ác tâm như vậy. Sự mưu biến đem cô biến thành câm. Thư tiểu thư, nhìn qua trên bàn hộp lớn thế trưng bày một hàng rượu đỏ quý, Thư Sao đầu tiên là ngẩn người ra, mới bắt đầu kích động nhìn ánh mắt về phía hắn. Chúng ta cần học tập uống rượu đỏ sao? Thân ảnh này dựa vào bên cạnh bàn, Lan Kỳ Ngôn nhếch môi lười biếng nâng một cái ly rượu đưa cho Thư Sao. Cô học qua sao? Một chút xíu. Thư Sao nhận lấy ly rượu, tràn ra nụ cười ngọt ngào. Uống rượu đỏ là Gia Gia tự mình dạy tôi. Khi còn bé, Gia Gia còn mang tôi đi vườn nhỏ nước Pháp tham quan. Tôi cho đến bây giờ nhớ cái loại mùi thơm thuần đó thật hoài niệm. Nói xong, Thư Sao đột nhiên im lặng, mới phát hiện ra mình lại bị quấn vào sự nhớ lại Gia Gia. Trong mắt nở nụ cười cũng thu lại. Trong mắt đen nhàn nhạt nhìn vẻ mặt cô chuyển biến, sáng bóng thoáng qua. Không nhìn ra thâm ý. Tiếp hắn mở ra một chai rượu đỏ trước, thay Thư Sao rót một chút, cho thêm mình một ly. Tờ hồ chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra qua. Uống một chút xem nào. Ok. Thư Sao liếm liếm cánh môi, ra lệnh mình đừng nghĩ nữa. Sau đó chậm rãi đem ly rượu trong suốt bồ đào sờ tới trước mặt, ngón tay trắng nhẹ nhàng lắc lắc, kéo dịch rượu lay động, cho mũi khéo léo nhếch lên gần ly rượu vừa lay động, vừa nhắm mắt người được mùi rượu. Cuối cùng môi đỏ mọng sờ lên, nhấp một cái miệng ngừng trệ. Tự hồ khi cảm thụ rượu đỏ ở giữa môi và miệng, cảm giác tàn động, Thư Sao hoàn toàn đắm chìm trong thưởng thức rượu đỏ. Hồn nhiên bất giác không để ý cặp mắt đèn bên cạnh kia đang dùng một loại ánh mắt kỳ dị, lửa nóng thăm dò mình. Lan Kỳ Ngôn nụ cười ngưng ở khóe môi, nhấp nhẹ rượu đỏ. Nếu như nói cô chỉ là qua một chút xíu, cô thật không khỏi quá kiềm nhường. Mặc kệ là trình tự tới thủ pháp, cô hiển nhiên đều vô cùng thuần thục. Hơn nữa, chẳng lẽ chưa ai nói với cô sao? Cô dáng vẻ uống rượu vô cùng mê người. Mê người đến hắn lại không nhịn được muốn biết rượu đỏ trong miệng cô là cái dạng tư vị nào. Là rượu vang 99 năm, mùi vị nồng mà ưu nhã, là rượu bồ đào. Mở mắt ra, Thư Sao có vẻ có chút kích động, mắt đẹp sáng lóng lánh nhìn tới người phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng nhẹ. Nhớ mày, hắn cười mà không nói, rượu đỏ mím môi nhìn cô. Thư Sao theo bản năng phủ phủ vành tóc vai rơi ở trên vai, ngượng ngùng nói, tôi nói sai hay sao? Anh tại sao lại nhìn tôi như vậy? Không, rất chính xác. Hiển nhiên cô đối với rượu bồ đào rất hiểu rõ, không phải là một chút xíu. Hắn không phải là từ vừa bắt đầu trước rất xem thường cô sao? Cho là cô là thiên kim đại tiểu thư, nhất định là tính khí không tốt, cái gì cũng không hiểu. Nhưng hiện tại xem ra có lẽ tính cách của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net